Chương 202, nhân loại có độ khả thi. Chương 202, nhân loại có độ khả thi lúc trước, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng Tô Bì Giả Mạ, Mì Nạ Tổ chờ người đàm luận thời điểm, cũng đã nghĩ đến lục đạo sẽ muốn trở thành thế giới chi chủ loại khả năng này. Dù sao, muốn phải sửa đổi toàn thế giới tất cả mọi người tình cảm, nếu như từng cái đến lời nói, lượng công việc này cũng quá qua khổng lồ. Nếu lục đạo trở thành cực nhạc tịnh thổ chi chủ sau, có thể làm thoát ly cõi âm Tổ Bì Giả Mạ bọn họ, mất đi ở cực nhạc tịnh thổ khi ký ức. Như vậy trở thành chúa tể một giới, liền tuyệt đối có cái gì tiện lợi địa phương. Kết hợp với nhiều mặt nhân tố, liên tưởng đến thế giới chi chủ tồn tại, cũng sẽ không hiện ra đột ngột. Bởi vậy, hãy ạ xỉ mà kỳ tù ở nhìn thấy lục đạo đem tam giới dung hợp thời gian, mới có thể nhanh như vậy đoán ra lục đạo sử dụng là loại nào thủ đoạn. Tâm nguyện lực lượng, này mới là bộ phận trọng yếu nhất đối mặt cùng thế giới dung hợp với nhau lục đạo. Đối kháng chính diện là không có bất kỳ phần thắng nhất định phải mượn ngoại lực, mà có thể ở trình độ như thế này đối chiến bên trong đưa đến tác dụng, cũng chỉ có tâm nguyện lực hay ạ xì mà kỳ tủ cái kia bảo vệ chán, kỳ thực đồng thời không có cái gì kỳ lạ công hiệu, chẳng qua là một cái đơn giản truyền công cụ mà thôi, đem hay ạ xì mà kỳ tủ ghi chép xuống tất cả mọi chuyện, lan truyền đến. Mặt trăng bên trên tiếp thu đứng tình huống lúc đó là như vậy. Mặt trăng bên trên, lúc này nơi này, tụ tập hầu như hạ sĩ mà kỳ tủ có thể kéo tới tất cả cao thủ hạt hí ra mạ, tổ bị ra mạ, mỹ nạ tổ, cờ tì nạ, dì dạy ra, nạ gạ tổ, y chia, y nội chia, dài ca, tờ dù mỹ mệ chờ chút còn có. Hạ sĩ mà kỳ tủ một cái phân thân chính là hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân đem mọi người truyền tống đến này. Nguyệt cầu bên trên hạ sĩ mà kỳ tủ phân thân chính đứng ở một cái kỳ dị cự trong trận, trên trán đồng dạng mang theo một cái bảo vệ trán. Lợi dụng cùng bản thể liên hệ, thông qua trận pháp tăng cường tiếp thu trên đất bản thể chuyển tới tin tức mà bảo vệ chán lên còn liền với rất nhiều số liệu tuyến, thật dài số liệu tuyến sở liền một phương khác. Chính là một đài dường như máy vi tính rôn nở dê như cơ khí đi qua cơ khí đem tín hiệu chuyển đổi sau. Lan truyền đến đủ chỉ hạ ít chìa mang theo mũ giáp bên trong. Mà ít chìa hay dùng chính mình cao siêu ảo thuật năng lực, đem trên mặt đất phát sinh các loại cảnh tượng lại hiện ra đến lúc này. Chính là giả mạ nạ cả ý nổi trịa công tác giả mạ nạ cả bộ tộc sở trường tinh thần bí thuật, trực tiếp tiến vào ý trịa đầu góc, đem sở hữu cảnh tượng đoạn lấy ra, một lần nữa thu dọn một phen, lại lan truyền đến trên đất chìm vào mỹ hảo trong ngộng cảnh người trong đầu địa cầu cùng mặt trăng xa xôi như thế khoảng cách, như thế nào có thể đem cảnh tượng truyền đưa tới có mù rẹn xù quả mì. Không phải là như vậy triển khai ra sao hữu dù mạ kỳ nạ gạ tổ lên sàn vì lần này kế hoạch. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ cô y không có đem nạ gạ tổ phục sinh, mà là đối với cùng ít chỉ sử dụng ế thổ chuyển sinh. Bởi vậy, nạ gạ tổ có thể có được gìn nghệ gẳng, tuy rằng bởi vì không là chân thực chi nhãn duyên cớ, không cách nào biến thành gìn xạ gìn gẳng. Nhưng hay ạ sĩ mà kỳ tủ bọn họ, cũng không phải muốn sử dụng tới mù rẹn sủ qua mì. Chẳng qua là dựa vào này nguyệt cầu bên trên chiếu dọi ra gìn xạ gìn gẳng, ở tại thả ra mù rẹn sủ qua mì thời điểm. Đem gìn nghệ gẳng sức mạnh đồng dạng lan truyền trong đó, chờ đến hạ sĩ mà kỳ tủ tin tức sửa soạn xong hết sau, liền có thể trực tiếp kích hoạt này tiềm tàng sức mạnh. Đem tin tức thông qua ngộng cảnh đồng bộ lan truyền cho mọi người mà muốn lợi dụng gìn nghệ gẳng sử dụng tới mạnh mẽ như vậy loại cỡ lớn ảo thuật, cần thiết trả cờ giả quả thực chính là lượn ở dê lớn lúc này, vây quanh trận pháp ngồi xuống hạt hí giả mạ, tổ bị giả mạ chờ người. Liên cần cung cấp lượng lớn trả cờ dạ làm ảo thuật hoàn mỹ triển khai trong giấc ngộng, chun nở dê dô y mù rẻn sủ cỏ mỉ tất cả mọi người đang đắm chìm ở từng người trong ngộng đẹp. Có chính hưởng thụ không lo ăn uống không buồn không lo sinh hoạt, có thành vì mình trong lòng hoàn mỹ chính mình. Hưởng thụ mọi người hâm mộ, có mơ tới chính mình trở thành hổ cả chờ chút. Tất cả nguyện vọng, bất kể là bọn họ bình thường dám muốn vẫn là không dám nghĩ, chỉ cần là chính bọn hắn nội tâm tha thiết hy vọng, đều ở mù rẻn sủ có mí bên trong thực hiện bỗng nhiên, ở chìm đắm tại đây trong ngộng đẹp trong lòng mọi người vang lên một thanh âm. Ta là lần thứ 4 nhận giới đại chiến bên trong, nì dạ liên quân thống soái tối cao, hay ạ sĩ mà kỷ tủ chun nở dê dô y mù rẻn sủ có mí chư vị hẳn là không biết cái gì là nhận giới đại chiến như vậy. Xin mời trước mắt hình ảnh theo hay ạ sĩ mà kỷ tủ dứt tiếng, trước mắt mọi người bỗng nhiên liền hiện ra dường như điện ảnh bình thường hình ảnh. Từng loại này hình ảnh, bất luận ngươi là mở mắt quan sát cũng tốt, vẫn là nhắm mắt không muốn xem cũng được. Đều không thể trốn tránh ra, coi như là nhắm mắt lại, những này hình ảnh cũng sẽ hiện lên ở từng người trong đầu. Đầu tiên, trên hình ảnh biểu diễn chính là lần thứ 4 nhận giới đại chiến nguyên do, trong đó chen lẫn tàn khốc chiến đấu cảnh tượng, cuối cùng liền cho thấy mọi người bên trong mù rèn sủ cò mị sau, bị cây thần trói chặt lại bóng người không sai, những này bị cây lớn buộc chặt bao vây đến như xác cướp người, chính là ở trong thế giới hiện thực các ngươi bản thể không thể nào chúng ta. Dĩ nhiên là bị kẻ địch dùng ảo thuật cho mê hoặc, nhưng là, thế giới này là như thế chân thực, lại tốt đẹp như thế, mà bên ngoài còn có chiến tranh tàn khốc. Tiếp tục sinh hoạt ở đây, cũng rất tốt ra có thế, trong các ngươi có mấy người sẽ không nguyện ý thoát ly cái này mỹ hảo thế giới. Thế nhưng, xin mời chư vị tiếp theo nhìn xuống. Sau đó, biểu hiện chính là đông đảo dẹt trắng. Kêu mở Ivan ở giống như lúc dẹt trắng đứng chung một chỗ hình ảnh, đủ khiến phạm nhân dạy đặc hoảng sợ chứng trong đó còn cho thấy, dẹt trắng chính là do những cái kia, chìm đắm ở mù rèn sủ cỏ mí bên trong người chuyển đổi lại đây cảnh tượng nói bậy chúng ta cuối cùng QNZ sẽ biến thành như vậy phải không mất đi tự mình, cuối cùng biến thành loại này người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ mặc dù có rất nhiều người giật mình tỉnh lại, nhưng là có những cái kia chỉ lo hiện đang hưởng thụ. Người, vẫn cứ không muốn nhận rõ hiện thực tiếp đó, các ngươi nhìn thấy, mới là hiện nay thế giới chân thực là bao phủ toàn bộ thế giới tai nạn sơn hà đổ nát, sóng biển bay khắp. Cả một mảng không gian trực tiếp bị cắt chém, bị chuyển đổi thành xa lạ dáng vẻ. Khổng lồ quái thú, âm khí âm u người chết, quỷ quái lúc này biểu hiện, là tam giới hợp nhất khi chàng mặt đặc biệt là kia vô số bị trói trói buộc người bởi vậy biến mất, hoặc là hóa thành thây khô phong hóa qua đời cảnh tượng, càng làm cho bọn họ cảm động lây đây chính là hắn theo như lời tai nạn nhiều như vậy sinh linh trực tiếp liền đơn giản như vậy chết đi còn có những người kia ta có thể đứng ở chỗ này. Cũng thật là may mắn nhưng là, có thể may mắn đến khi nào đây kế tiếp, sẽ không. Liền đến phiên ta đi mà những này, bất quá là vụ tai nạn này một điểm nhỏ của tảng băng chìm chân chính đầu nguồn, là ở đây ngay sau đó biểu hiện, chính là hạ sĩ mà kỷ tủ đã từng đi trước cực nhạc tịnh thổ thì cùng lục đạo đối thoại cảnh tượng. Không phải chứ cái kia gọi lục đạo ra hỏa lại muốn đem tình cảm của chúng ta xóa bỏ cái gì gọi là dư thừa lao tử thích ăn đồ vật. Chẳng lẽ còn e ngại ngươi chuyện gì vậy ta sau đó không phải cũng sẽ không nghĩ mua quần áo mới chẳng lẽ một năm bốn mùa liền xuyên một bộ không được kia đáng sợ nói cẩn thận khuynh thành chi luyến đây để người dư vị mỹ hảo ái tình, liền đã biến thành sinh sôi đời sau công tác ngay sau đó. Hãy ạ si mà kỳ tủ âm thanh tiếp tục truyền đến, chư vị, ta nghĩ, không có ai hy vọng mất đi tình cảm của chính mình. Bất luận kia đúng là cái gọi là cũng tốt, vẫn là đáng giá chúng ta theo đuổi mỹ hảo tình cảm cũng được. Những này, đều là làm vì nhân loại chúng ta tạo thành bộ phận luôn luôn tồn tại không có tình cảm nhân loại, chính là không trọn vẹn là máy móc là sản phẩm đã muốn không thể đem gọi đó là một cái hoàn chỉnh người mất đi tình thân, liền không cách nào cảm nhận được kia vô tư phụ ái, tình mẹ, còn có con cái đối với cha mẹ tình cảm quấn quýt mất đi ái tình, liền không cách nào cảm nhận được khiên chàng quải đỗ nhớ nhung, đau chết nội tâm thương cảm, đầu bạc đến giả thầm tình mất đi tình bạn, liền. Không cách nào rõ ràng cái gì là đáng giá sinh tử giao phó bản thân, lẫn nhau chọc ghẹo bạn xấu, cộng đồng tiến bộ người bạn tốt nhân loại tình cảm. Hẳn là chúng ta trong cuộc đời lớn nhất của cải mà không phải lục đạo nói là vật vô dụng, là tai nạn và rắc rối cội nguồn chính là có như vậy nhiều mỹ hảo tình cảm, mới có đặc sắc lộ ra nhân sinh. Mới có kỳ tích xuất hiện lúc này, hình ảnh bỗng nhiên chuyển tới lục đạo kia rời núi truyền sơn. Hô mưa gọi gió cường đại thủ đoạn lên đây là làm sao có khả năng này là nhân loại có thể đạt đến cảnh giới sao gọi đó là thần, không một chút nào vì qua đi như vậy quái vật, chính là kẻ địch của chúng ta không có khả năng thắng nhân loại làm sao có khả năng thắng được thần sợ sẽ sao hoảng sợ sao tuyệt vọng sao đúng kẻ địch như vậy để ta cù nở dê cảm thấy sợ sệt, nội tâm hoảng sợ không ngớt nhưng là... Lẽ nào bởi vì hoảng sợ liền muốn từ bỏ như vậy tự chúng ta từ bỏ chúng ta toa nở thế nhân loại bộ tộc từ bỏ sau khi sẽ như thế nào từ hôm nay trong cuộc sống sau này, mỗi một ngày chúng ta đều dường như xác chết di động bình thường máy móc mà mất cảm giác sống sót không có có lý tưởng, không có theo đuổi. Thân nhân của chính mình biểu hiện dại ra nhìn ngươi, người yêu của chính mình, con cái đồng dạng dại ra nhìn ngươi đời đời con cháu tất cả mọi người. Đều sống được giống cái rối gỗ mặc người điều khiển nhân loại tương lai liền như vậy an táng tất cả những thứ này, đều là bởi vì ngươi ngày hôm nay lùi bước, cứ thế từ bỏ ta hỏi các ngươi, thật sự đã quyết định muốn bỏ qua sao? Nhưng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Không có ai từ nhỏ liền hơn người một bậc, địch nhân là lục đạo, vậy thì như thế nào? Lục đạo thì không phải là người sao? Liền có thể khống chế chúng ta vận mệnh sao? Liền có thể đem chúng ta cho rằng con rối bình thường tùy ý bài bố sao? Không có ai bất luận người nào có thể điều khiển chúng ta, có thể quyết định vận mạng chúng ta. Cũng chỉ có tự chúng ta, kẻ địch rất mạnh một người dù có thế nào QNZ chiến thắng không được đối phương. Thế nhưng, chúng ta có toàn thế giới ngàn tỷ người, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ còn không thể đánh bại chỉ là một cái lục đạo? Chư vị, ở đây ta khẩn cầu, cho ta mượn sức mạnh của các ngươi để chúng ta toàn thế giới mọi người cùng tâm hiệp lực, vì chúng ta tự thân an nguy, vì chúng ta càng tươi đẹp hơn tương lai, vì để cho con cháu của chúng ta càng thêm hạnh phúc, giơ lên cao các ngươi hai tay. Đi theo ta hô to, tiêu diệt lục đạo giờ khả cờ na y, vô số người ở đây hô to, tiêu diệt lục đạo mãnh liệt nguyện vọng phá tan hiện thực cùng hư huyễn, cách trở vô số hào quang màu xanh lục từ mọi người trên người tuân ra, sau đó vượt qua không gian giới hạn, hội tụ ở hạ xì mà kỷ tụ trong tay, ngưng tụ thành một cái trường đao màu xanh lục này đem tâm nguyện chi nhận, hội tụ vô số người tiêu diệt lục đạo mãnh liệt nguyện vọng, là mọi người đối với tự thân. Đối với tương lai mỹ hảo kỳ vọng, tượng trưng cho nhân loại có vô hạn khả năng giờ khả cờ na y, thanh kiếm này, liền đại diện cho nhân loại hy vọng phúc, cái này hy vọng chi nhận, chân thiết đâm vào lục đạo trong cơ thể chưa xong còn tiếp.